Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Mạnh Lâm Thanh bắt đầu chia thuốc cho người bệnh. Người bệnh truyền dịch phải ở lại y quán thêm khoảng một canh giờ nữa. Phòng điều trị lúc này không có ai, nên Mạnh Lâm Thanh bảo hắn vào trong nằm truyền. Mọi người nghe nói chỉ 3 đến 5 ngày là khỏi, ai cũng kinh ngạc không thôi. Theo kinh nghiệm trước đây, nhiều người bệnh sốt, đừng nói là phải nằm nhà nửa tháng, thậm chí nhiều người không qua khỏi. Bạch đại phu, thật sự 3 đến 5 ngày có thể khỏi sao? Gần như vậy, Mạnh Lâm Thanh nghĩ ngợi rồi đáp, tùy vào thể trạng của từng người mà có thể nhanh hơn hoặc chậm hơn 1-2 ngày. Do đã từng chứng kiến nhiều chuyện kỳ diệu, dù cảm thấy bất ngờ, mọi người vẫn đặt niềm tin vào nàng, biết đâu Bạch đại phu thật sự có thể tạo ra kỳ tích. Một canh giờ sau, truyền dịch xong, Bạch đại phu, vậy bây giờ ta nên làm gì? Người bệnh hỏi, gói thuốc này, người uống trước khi ngủ, ngày mai đến tiếp tục truyền dịch. Mạnh Lâm Thanh dặn dò, được, người bệnh cảm thấy rất lạ lẫm, vừa gật đầu, vừa không ngừng nhìn vào chấm nhỏ trên mu bàn tay mình. Khi Bạch đại phu truyền dịch cho hắn, ngoài cảm giác lúc đầu như bị kiến đốt và cảm giác hơi mỏi nhức ở tay sau khi giữ nguyên trong một canh giờ, thì không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào khác. Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc là hắn tận mắt chứng kiến thứ nước đó biến mất dần, thật sự đã đi vào thân thể của mình. Thật quá thần kỳ. Vừa đi, người bệnh vừa nghĩ đến việc ngày mai lại đến truyền dịch. Nhất định phải xem cho rõ ràng chuyện này là thế nào. Chẳng bao lâu, chuyện về những viên thuốc, nước đường và truyền dịch đã lan truyền khắp nơi. Nhiều người nghe xong đều rất kinh ngạc. Thậm chí các đại phu ở y quán khác còn lên tiếng cho rằng Bạch đại phu đang làm chuyện tào lao, giả thần giả quỷ. Một số người thì đợi xem Bạch đại phu sẽ thất bại ra sao. Trong sự bán tín bán nghi của các người bệnh, gần như tất cả những ai biết đến chuyện này đều theo dõi để xem kết quả cuối cùng sẽ ra sao. Những người bệnh được Bạch đại phu chữa trị sẽ thực sự khỏi bệnh, hay sẽ chết dần. May thay, Mạnh Lâm Thanh nói rằng chỉ cần 3 đến 5 ngày là sẽ khỏi bệnh. Thời gian không dài, chẳng mấy chốc mọi người sẽ thấy kết quả. Đầu tiên là từ chính các người bệnh. Sau khi uống thuốc và nước đường, họ cảm nhận rõ rệt các triệu chứng giảm bớt, chỉ là chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Người hồi phục nhanh nhất chính là người được truyền dịch. Hắn chỉ truyền 2 ngày dịch, uống thuốc 2 ngày, đến ngày thứ 3 Mạnh Lâm Thanh đã nói không cần truyền dịch nữa. Bạch đại phu, thật sự ta không cần truyền dịch nữa sao? Người bệnh còn hơi luyến tiếc, sợ rằng mình chưa khỏi hẳn. Không cần, cơ thể ngươi vốn đã có sức đề kháng. Hơn nữa thuốc đã được truyền vào máu, tác dụng sẽ còn kéo dài. Như vậy là đủ, Mạnh Lâm Thanh đáp. Không chỉ hắn, mà các người bệnh uống thuốc khác cũng lần lượt khỏi bệnh. Khi họ quay lại y quán để mua thêm thuốc, đều nhận được cùng một lời giải thích. Chúng ta thật sự đã khỏi bệnh rồi sao? Các người tự mình không cảm nhận được à? Mạnh Lâm Thanh hỏi ngược lại. Cơ thể của chính mình, ai là người hiểu rõ nhất nếu không phải là bản thân họ? Quả nhiên, khi các người bệnh ngẫm lại, triệu chứng đau đầu, sốt, ho khan dạo trước đã hoàn toàn biến mất, cơ thể khỏe khoắn như thường. Chẳng phải họ đã khỏi bệnh rồi sao? Những người trước đó chỉ đứng ngoài quan sát, phát hiện những hàng xóm thường xuyên ốm yếu nay đã khỏe mạnh trở lại. Không ai nghe nói có ai chết cả, đều cảm thấy thật thần kỳ. Không thể không thừa nhận rằng Bạch đại phu thực sự tài giỏi. Cách chương